Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của quý 4 năm nay, cô nên nắm chắc rồi đấy. Trịnh Thư Ý miễn cưỡng vâng một tiếng. Lúc đứng dậy, cô lại nghe Đường Diệc dỗ mình. Cái này cũng không phải bồi thường cô đâu, là do nội dung của cô hơn cô ta rất nhiều. Cùng một đối tượng phỏng vấn, đề cương giống nhau, nhưng giữa người và người vẫn là có khoảng cách. Ồ, Trịnh Thư Ý nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. Hết cách rồi, tôi khá được Thời Yến yêu thích. Biến! Đường Diệc đang sắp xếp lại tài liệu cho cuộc họp, lườm cô một cái. Ánh mắt ấy như đang nói, bộ cô uống nhầm rượu giả hay sao mà nói nhăng nói cuội thế? Tôi biết cô là người mạnh nhất trong việc khai thác chiều sâu thế này của tổ chúng ta. Cô không cần phải khiêm tốn đâu. Tôi đâu có khiêm tốn. Sao tôi lại không thể là một người dựa vào gương mặt để làm việc hả? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 2 của bộ truyện Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý. Các tập tiếp theo từ bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.